Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Thập nhị trảo thiên mệnh. Ba ngày về sau, Bạch Tuộc, thập nhị trảo, mang theo vết thương đầy người, xám xịt địa từ một cái đại bạch tuộc trong đám đào tàu. Trong đầu của nó chính nhồi vào lấy ba ngày qua này tất cả ký ức. Ba ngày trước, nó sau khi tỉnh lại, liền mang theo đánh bất tỉnh mình hung khí, liều mạng vẩy nước, tìm tới nguyên bản bạch tuộc bầy. Nó nhìn thấy biển lực tư thủ lĩnh về sau, liền tự hào nói, các ngươi nhìn, ta vậy bởi vì trộm bình chịu cái kia thần bí nam nhân đánh. Hung khí liền là hắn vứt xuống con này túi sách, một cái liền thanh ta đánh ngất đi. Trên đầu ta còn lên lớn như vậy một cái bao. Nó vừa nói vừa dùng một cái vòi, giơ lên một cái ám hắc sắc nặng nề túi sách. Sau đó dùng một cái khác vòi, chỉ hướng tròn trên đầu đột ngột một cái bánh bao lớn. Bạch tuộc thủ lĩnh biển lực tư, duỗi ra một cái vòi, thanh trên đầu nó cái kia bánh bao lớn cẩn thận sờ một cái. Ngay từ đầu nó còn phát ra ken két âm thanh. Đối với những khác, bạch tuộc nói, không sai, là nhân loại kia đặc biệt có sức mạnh tạo thành, nhận ra độ rất cao, liền là Tom tiên sinh miệng trung đông phương chân khí. Hơn hết sờ đến cuối cùng, nó đột nhiên trở mặt, một vòi lại đem thập nhị trảo rút cái té ngã. Nó tiếp lấy mắng nói, ngươi quả lại chính là nhân loại phái tới gian tế. Hắn đánh ngươi thời điểm rõ ràng thu rất nhiều lực đạo, cùng đánh ta thời điểm tạo thành vết thương hoàn toàn khác biệt. Các vị bạch tuộc nghe vậy nhào nhào duỗi ra vòi, tranh nhau chen lấn địa chạm đến cái kia bao lớn. Phát hiện vết thương tình huống, quả nhiên cùng thủ lĩnh nói như đúc như thế. Đổi thành người bình thường rất khó phát hiện điểm ấy, nhưng đối trí thông minh cực cao, lại có 8 cái AI công việc phụ trợ bạch tuộc tới nói. Dùng sức một kích, vẫn là thu lực đạo đi đánh, giữa hai bên mang đến vết thương, đó là hoàn toàn khác biệt. Tại bọn chúng cảm giác phía dưới, tựa như xem vân tay trên bàn tay như thế dễ dàng khu điểm. Bọn chúng nhao nhao mở miệng đồng ý nói, thủ lĩnh anh minh, khẳng định là thập nhị trảo, trước đó bị chúng ta vạch trần thân phận về sau, liền đi tìm nhân loại kia, lại diễn một màn kịch, muốn về đến lại đến tranh thủ chúng ta tín nhiệm. Không sai, ta thường xuyên lên bờ nhìn lén nhân loại điện ảnh. Nhớ kỹ có một cái đại hỏa đốt đại giang điện ảnh, bên trong liền có cùng loại tình, cái này giống như gọi một cái gì kế tới. Các vị bạch tuộc nghe xong đều cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, từng cái khổ sở suy nghĩ lấy, vô số đầu vòi đầy trời loạn vũ, cái này gọi khổ nhục kế. Tom đại nhân chuyên môn dạy qua ta nhân loại thường dùng kế sách, liền là dùng đến phòng ngừa chúng ta bị bọn hắn lừa. Biển lực tư bạch tuộc thủ lĩnh dương dương đắc ý địa để lộ đáp án. Đúng, đúng, chính là cái này. Thủ lĩnh quả nhiên là tinh cầu bên trên thông minh nhất, cường tráng nhất bạch tuộc. Một đám tiểu hào một chút bạch tuộc liều mạng xu nịnh nói. Thập nhị trảo, một cái vòi vuốt ve tròn vo trên đầu. Lại mới nhiều xuất hiện một cái bánh bao lớn, hai viên đại tròng mắt đen láy vô tội địa chuyển động, khóc không ra nước mắt. Vốn chỉ là không hội trộm bình thập nhị trảo bạch tuộc, mọi người cười nhạo về cười nhạo, không hội lấy nó thế nào. Bây giờ tốt chứ, nó trở thành sử dụng khổ nhục kế, muốn một lần nữa lẫn vào bạch tuộc trong đội ngũ nhân loại gian tế. Cái này tội danh nhưng lớn lắm. Phơi chết nó, không biết là cái nào một cái bạch tuộc hô lên cái này đáng sợ khẩu hiệu. Phơi chết tên nhân loại này gian tế, đem nó cột vào cao nhất đầu thuyền bên trên mở phơi. Đúng, chúng ta muốn trước đi trộm một chiếc thuyền, với lại trên thuyền khẳng định hội có rất nhiều. Bình, không có bình cũng không cần gấp, Trong thuyền lớn gian phòng rất nhiều. Cái kia chính là từng cái đại bình. Các vị bạch tuộc cao hứng bừng bừng địa đàm luận lên lại đi. Trộm bình sự tình, giống như có lẽ đã đem xử trí gian tế đại sự toàn bộ không hề để tâm. Biển lực tư thủ lĩnh 10 điểm bất đắc dĩ. Nó do dự một chút. Từ khi bạch tuộc bộ lạc thành lập về sau, còn không có nội bộ xử quyết qua cái khác bạch tuộc. Cho nên nó uy tín cũng không quá cao. Lần trước nó bị đánh bất tỉnh sau ném vào trong biển. Trong bộ lạc cái khác bạch tuộc liền lập tức không nhìn nó trước đó chờ thời mệnh lệnh. Nhao nhao vượt lên trước đổ bộ. Tự hành việc, nó nghĩ tới đây, cắn răng nói, đều im miệng cho ta. Đó là ngu xuẩn nhân loại tại thời trung cổ dã man cách làm. Chúng ta là cao quý thông minh bạch tuộc, không thể đi bọn hắn đường rút lui. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy không công thả đi tên nhân loại này gian tế? Nó khẳng định là muốn tiềm phục tại trong chúng ta, tốt phá vỡ chúng ta tương lai đại bạch tuộc đế quốc. Nó thủ hạ một đám bạch tuộc bắt đầu bất mãn, nói, biển lực tư thủ lĩnh đắc ý nói, chúng ta phải dùng sạch sẽ, vệ sinh, không có huyết tinh, nước hình, để chứng minh từ vừa mới bắt đầu. Chúng ta đại bạch tuộc tộc, liền có thể hơn xa nhân loại. Thủ lĩnh anh minh, cái khác bạch tuộc lập tức nghe hiểu thủ lĩnh ý tứ. Đó còn là trước tiên cần phải đi trộm một chiếc thuyền. Bình thường bình quá nhỏ, chứa không có bao nhiêu nước ngọt. Có một đám bạch tuộc vẫn là nhớ mãi không quên lệch ra lâu. Thập nhị chảo nghe xong, nguyên bản màu nâu xám đầu, dọa đến đều biến thanh. Nó loại này tại trong hải dương sinh hoạt bạch tuộc, nếu là tiến vào nước ngọt bên trong ngâm, có thể chịu rất dài một trận, nhưng cuối cùng vẫn là phải chết. Loại này chậm rãi chờ chết cảm giác, không thể so với bị mặt trời phơi chết tốt bao nhiêu. Liền là nhìn xác thực không có huyết tinh, với lại sạch sẽ, vệ sinh, nó lập tức bắt đầu chạy trốn. Không có cách nào, nó có ngu đi nữa cũng biết không trốn nữa, cái kia thật hội mất mạng. Thế là một trận bạch tuộc ở giữa đại nội hồng bắt đầu. Nó có 12 con chảo, với lại hình thể so biển lực tư thủ lĩnh còn muốn lớn, còn cường tráng hơn. Nếu không có bao dài 4 chân, hẳn là nó làm thủ lĩnh, đến quyết định khác bạch tuộc vận mệnh. Tranh đấu bắt đầu, nhóm lớn bạch tuộc thay phiên nhào tới, ngăn chặn nó chạy trốn con đường. Thập nhị chảo đâm quàng đâm xiên, nhưng lại không có chút nào chuyển cơ. Mắt thấy là phải sức cùng lực kiệt. Lúc này, nó đột nhiên phát hiện chính mình một cái vòi tóm chặt lấy cái kia ám hắc sắc trong túi sách. Bay ra ngoài một cái kim quang chói mắt đồ vật, đưa nó hung hăng quật một cái bạch tuộc cho đánh ngất đi. Nguyên bản nó là hạ không được ngoan thủ, chỉ là quất mở cái kia chút chắn đường bạch tuộc, cho nên một mực không xông ra được. Bởi vì không có bạch tuộc sợ hãi nó, thẳng đến cái này kim quang chói mắt đồ vật xuất thủ, đem cái kia chút bạch tuộc từng cái đánh bất tỉnh. Đối thủ càng ngày càng ít, sợ đến càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu co lại ở phía sau vẩy nước. Nó mới có cơ hội xông mở một con đường. Cuối cùng chật vật mà chạy. Nó đương nhiên sẽ không biết, tại đoạt một kích cuối cùng thời điểm, trò chơi sách bảo bối là không cần người khác quỳ bái, đọc chú ngữ, điểm ấy không cần chủ nhân phân phó. Nó sớm bị hệ thống ba ba tự thân dạy dỗ, đã là sâu tận xương tùy bản năng. Chỉ là như vậy vừa đến, thập nhị chảo, nhân loại gian tế, tội danh, vậy triệt để ngồi vững. Đáng giận, vậy mà dùng nhân loại pháp bảo đến đánh chúng ta bạch tuộc. Nó quả lại chính là cái gian tế. Trong biển tư thủ lĩnh uy tín đại mất, thẹn quá hóa giận, lập tức hướng biển dương các nơi đại bạch tuộc bày phát điện báo thông chi tin tức này. Bởi vì là minh mã điện báo, cho nên thập nhị chảo vậy nhận được phần này điện báo, biết mình triệt để không chỗ có thể đi. chỉ có thể thành thành thật thật khi một đầu lang thang bạch tuộc ở trên biển du đãng cả đời. Lúc này, trong đầu của nó quanh quẩn lấy vô cùng ủy khuất ý nghĩ. Vì cái gì bạch tuộc ở giữa liền không thể nhiều một chút tín nhiệm? Vì cái gì mọi người muốn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ? Bởi vì ta trời sinh nhiều mọc thêm bốn cái chân, liền nên kẻ khác bạch tuộc bài xích a. Ta không có trộm bình, không có bị đánh, cũng không phải là bạch tuộc a. Ta trộm bình, ăn đòn, còn nói ta là khổ nhục kế. Đây là như thế nào hắc ám một cái bạch tuộc thế giới a? Nó vô ý thức địa đem những ý nghĩ này tạch tạch tạch địa chuyển thành Morse mã điện báo bốn phía loạn phát. Thập nhị chảo cũng không biết, trên bầu trời nó, trước đó ẩu đả qua nó hiệp khách giáp, đang tại mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào nó nhìn. Phương Ninh đang tại hệ thống không gian nghe Anderson cho làm thời gian thực phiên dịch. Trong miệng tán thưởng, không nghĩ tới một cái bạch tuộc đều có thể suy nghĩ dạng này thâm ảo triết học vấn đề. Thật là đáng quý, hệ thống, thật là nhàm chán cực độ. Nó có cái này suy nghĩ lung tung công phu, làm gì không đi bắt hai đầu cá bồi bổ thân thể. Vậy bản sách nát còn có thể thừa cơ nhiều trộm điểm lịch luyện. Phương Ninh không biết nói gì. Người thật là một điểm đại cục cũng đều không hiểu, cũng chỉ hội chằm chằm lên trước mắt chút đồ vật kia. Nó nếu có thể thông qua vấn đề này đi đến một đầu mới con đường. Trò chơi kia sách bảo bối lịch luyện rốt cuộc không cần phát sầu. Hệ thống, ta không hiểu, đại phú hào ngươi khẳng định hiểu, ngươi làm gì không khai đạo khuyên bảo nó. Phương Ninh đắc ý địa một cười, thời cơ chưa tới. Hệ thống, nghe không hiểu, có thể nói tới lại minh bạch điểm mà. Phương Ninh, ha ha, một cười. Ngươi không cần đến nghe hiểu. Ta nói thế nào ngươi làm thế nào là được. Bạch tuộc thập nhị chào. Tự hỏi thâm ảo triết học vấn đề. Nước chảy bèo trôi, khắp nơi loạn tung bay. Không bao lâu, nó liền thấy xa xa. Có hai cái to lớn cá heo đang đánh khung. Bọn chúng cả người dài 8 mét, m, một thân đen kịt, cả người dài 9 mét, m, một thân trắng sáng, cái nào một cái hình thể đều không thể so với thập nhị chảo kém. Nhưng phối hợp phát đạt cơ bắp, trên lực lượng muốn thắng được nó rất nhiều. Hắc bạch hai cái cá heo đang dùng đầu đánh tới. Không ai nhường ai, đâm đến 10 điểm kịch liệt. Đầu óc đều muốn xô ra tới, dù sao nó là động vật nhuyễn thể, đối phương là có xương cốt động vật có xương sống, về mặt sức mạnh ở vào tiên thiên thể yếu. Con này đần bạch tuộc là ta trước phát hiện, ta muốn trước ăn, rõ ràng là ta trước phát hiện, ta ăn trước, bạch tuộc thập nhị chào, đổi thành dĩ vãng, nhìn thấy mình thiên địch, khẳng định trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng bây giờ nó tâm tình phiền muộn, cô độc khó chịu, hiện tại khó được có thể đụng tới biết nói chuyện hải dương sinh linh. Thế là liền bơi tiến lên đáp lời, nó dùng thần niệm truyền âm qua, hai cái cá heo tiên sinh, các ngươi tại tranh lăn tăn cái gì? Dài 9 mét trắng cá heo quay đầu nhìn nó một chút. Truyền âm trở về, a. Chúng ta đang tại tranh luận hẳn là ai tới trước ăn ngươi. Dựa theo chúng ta bộ lạc quy củ, ai trước phát hiện con mồi, ai liền có tư cách ăn trước. Chúng ta đều nói là mình trước phát hiện ngươi, ai cũng không thừa nhận sau nhìn thấy ngươi. A, là như thế này a. Cái kia mọi người ăn ngay nói thật không liền xong rồi. Tại sao phải bởi vì một đầu con mồi liền đi nói láo gạt người đâu? Khẳng định chỉ có một cái cá heo tiên sinh là trước phát hiện ta. Thập nhị chảo lắc lư đầu khuyên, giải nói, sau đó nó liền một mặt mộng so hình. Các loại, các ngươi muốn ăn cái kia bạch tuộc, chẳng lẽ là ta? Đúng nga, ngươi tại sao phải kinh ngạc như vậy? Cá heo ăn bạch tuộc, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa à? Còn có, ngươi còn thật là một cái đồ đần. Không xa xa địa né ra, còn chủ động đưa tới cửa. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này con mồi. Nếu là cái khác vậy đều như vậy liền tốt. Dài 8 mét biển đen đồn vui vẻ nói. Thập nhị chảo, khóc không ra nước mắt. Nó thận trọng nói, thế nhưng là ta nghe hắn nhóm nhân loại giảng. Mở linh trí, biết nói chuyện động vật liền không thể ăn. Trắng cá heo nghe vậy nghi ngờ nói. Có chuyện này, không phải là ngươi biên đến gạt chúng ta à? Ta cho tới bây giờ không nói láo. Thật, ta có thể hướng thiên phát thề. Thập nhị chảo nâng từ bản thân 12 con voi, hướng lên trời thề đường. À, nó lại có 12 con voi. Xem ra không giống như là bình thường bạch tuộc. Biển đen đồn nhạy cảm địa phát hiện sự thật này. À, hiện tại ta nhớ tới. Ta đã cứu một cái thuyền viên. Hắn đối ta nói qua. Tựa như là hiện tại nhân loại thật có quy định không cho phép ăn biết nói chuyện động vật. Nó nói hẳn là nói thật. Cái kia liền bỏ qua nó à. Trắng cá heo cuối cùng đối biển đen đồn nói ra. Biển đen đồn gật đầu nói. Nói cũng thế. Ta nhìn nó đần như vậy. Hẳn là còn không có học sẽ nói láo. Bọn chúng nói chuyện. Để thập nhị chảo may mắn không thôi. Nó lúc này sức cùng lực kiệt. Thật làm hơn hết cái này hai cái thiên địch. Tối đa cũng liền là cùng trong đó một cái đồng quy vu tận. Cảm ơn các ngươi. Không nghĩ tới ta tộc nhân cũng không tin ta nói chuyện. Các ngươi ngược lại sẽ tin tưởng ta. Trắng cá heo đắc ý nói. Cái kia là bởi vì chúng ta là biểu tượng yêu cùng hòa bình cá heo a. Hiệp khách giáp ở trên không nhìn xem phía dưới một màn này. Phương Ninh một mặt tự tin nói. Thời cơ đã đến, thập nhị chảo thế là cùng hai cái tin tưởng nó biển cả đồn. Kết bạn mà đi, cùng đi tìm xem cá trận, quyết định phân phối theo lao động. Lúc nửa đêm, hai người đồng bạn lần lượt ngủ, bởi vì nó nói mình có 12 đầu chân, có thể thay phiên trực ban. Cho nên Dung Phong nhận việc đem về sau cảnh giới thủ vệ làm việc toàn bộ đón lấy. Lúc này nó một bên cảnh giới lấy bốn phía, một bên miên man bất định. Nó 12 đầu voi đều có tự động năng lực làm việc. Không cần nó cái này đại não thời khắc nhìn chằm chằm. Cái này cho nó mạo xương điểm suy nghĩ thời gian. Vì cái gì ta thiên địch đều nguyện ý tin tưởng ta nói chuyện. Mà ta đồng loại lại không nguyện ý tin tưởng ta. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Khi nó đem những ý niệm này lại phát thành Morse mã điện báo về sau. Một cái vòi nắm lấy cái kia ám hắc sắc trong túi sách. Cái kia kim quang chói mắt đồ vật. Đột nhiên lần nữa xuất hiện. Tung bay ở trên không. Nó nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Nhìn ra ngoài một hồi. Mới nhận ra tới này cái kim quang chói mắt đồ vật. Cùng nhân loại thư tịch dáng dấp rất giống. Nó đột nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó liền vội mở miệng nói. Cảm ơn ngươi. Vàng bình thường sách. Ngươi đã cứu ta mệnh. Không phải ta trốn không thoát đến. Nó dùng là Morse mã điện báo. Mà quyển sách kia. Bỗng nhiên chớp viết sách trang. Phát ra phốc phốc thanh âm. Tựa hồ là đang đáp lại nó. Nó cẩn thận nghe một trận. Đột nhiên mừng rỡ như điên. Bởi vì nó có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Đó cũng là một loại Morse mã điện báo. Thần phụ thiên mệnh thập nhị chảo bạch tuộc thiếu niên a. Mệnh vận người bánh xe đã bắt đầu chuyển động. Từ bỏ chủng tộc ở giữa thành kiến. Đi thành lập một cái thành thật hải dương thế giới đi. Để cái kia chút bởi vì đố kỵ người khác mà đi nói xấu người khác, không chỗ dung thân, để người hậu nhân rốt cuộc sẽ không tái diễn người trước kia tao ngộ. Nó nghe nghe, nguyên bản một mực ở vào mê hoặc cùng không biết làm sao bên trong ánh mắt, hiện đang từ từ xuất hiện một loại không hiểu vẻ kiên định. Không sai, cái này mới là ta nhiều sinh ra bốn cái vòi lý do. Là bên trên thiên tuyển chọn ta, để cho ta không giống bình thường. Cái kia chút đồng tộc từ nhỏ đã đố kỵ ta cường tráng. Ta voi càng nhiều, liền càng có lực lượng. Sau khi lớn lên bọn chúng tìm tới cơ hội liền hội nói xấu ta. Liền hội bài xích ta. Ta nói cái gì, dù là đều là nói thật, bọn chúng vậy sẽ không tin tưởng. Mà cái kia hai cái thiên địch cá heo, voi số lượng đối bọn chúng không có ý nghĩa. Mới hội chỉ cân nhắc ta trong khi nói chuyện cho thật giả. Không hội xuyên tạc ta ý tứ. Ta muốn để tất cả trong biển bơi đều biết. Chỉ hội đố kỵ cùng nói xấu người khác. Là không có thể để các ngươi mình cường đại. Ta muốn thành lập một cái thành thật hải dương thế giới. Đây chính là ta. Thập nhị chảo thiên mệnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.